Chương 307, vạn vật làm kiếm, 307, vạn vật làm kiếm, Lý Huyền Nhất trầm mặt nửa ngày, mình quả nhiên vẫn là không có cơ duyên a. Lữ Thụ bỗng nhiên nói ra, ta nghe tiểu ngư nói, Thiên La Địa Võng đáp ứng nếu như ngươi nhận được thiên tài địa bảo, sẽ cho ngươi đưa tới. Lý Huyền Nhất lắc đầu, ngươi không cần lo lắng những thứ này. Nhưng vào đúng lúc này, hai người nghe được đầu ngõ tiếng bước chân, nặng nề, vững chắc, hai người hướng đầu ngõ nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Lý Nhất Tiếu khuôn mặt tươi cười, đều ở đây a. A, à, mùi vị gì thơm như vậy? Không có ngươi phần, Lý Huyền Nhất tức giận nói, hắn nhìn thấy mập mạp này liền nhớ lại tại Lào di tích bên trong làm sự, sau đó giận liền không đánh một chỗ tới. Biệt giới, hôm nay thật là chính sự, Lý Nhất Tiếu từ trong túi trốn tới một cái hộp ngọc tử mở ra đặt ở trên lòng bàn tay, cái kia phá đạo sĩ hôm qua tới tìm ta đắc ý một ngày, sau đó đem cái này hạp tử cho ta, nói đây là Lữ Thụ đồ vật, hắn theo Nhiếp Đình cũng đều thương lượng qua, thứ này hiện tại vật quy nguyên chủ. Lữ Thụ hẳn phải biết bên trong là cái gì, về phần dùng như thế nào, Thiên La Địa Võng mặc kệ. Lữ Thụ ngây ngẩn cả người, hắn đương nhiên gặp qua cái này hộp, lúc trước Trần Bách Lý là ở ngay trước mặt hắn đặt vào, chỉ đối phương tại sao phải cho mình. Lý Huyền Nhất cười cười, không cần thăm dò, Lữ Thụ, chính ngươi ăn đi. Lữ Thụ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, đối phương không có để lại, nhưng cũng không có cho Lý Huyền Nhất, ngược lại cuối cùng là vật quy nguyên chủ một cái kết cục. Cái này trái cây đối với tất cả mọi người rất quý giá. Không chỉ là đối mặt nhằm vào Lý Huyền Nhất, Trần Bách Lý dạng này căn cơ suy bại uy tín lâu năm cường giả, càng có thể trực tiếp đề cao một người tư chất, Trần Bách L và Am, Gia Cúc, đếm qua, hắn không phải không biết, ở trong mắt Thiên La Địa Võng Lữ Thụ là một cái rất đáng được bồi dưỡng đạo nguyên bang học sinh, có thể tư chất của hắn quá kém, kém đến chỉ có thể dựa vào thức tỉnh đến đề cao đẳng cấp, mà Lý Huyền Nhất thì là nhu cầu cấp bách cái này mai trái cây, thậm chí rất nhiều người đều có thể tiên đoán được, nếu là Lý Huyền Nhất ăn cái này mai trái cây, trên thế giới này liền lại muốn nhiều một cấp A cường giả. Lữ Thụ cùng Lý Huyền Nhất chưa hề đối ngoại lộ ra qua bọn hắn lúc này quan hệ đã nhanh muốn so như thân nhân. Đương nhiên, thân nhân chưa đầy, còn không có thật đến tình trạng kia. Nhưng Thiên La Địa Võng làm sao có thể không biết tình huống. Phải biết lúc trước Thạch Học Tấn tới thời điểm, Lý Huyền Nhất còn đang phụ đạo Lữ Tiểu Ngư bài tập. Hiện tại Thiên La Địa Võng đem cái này mai tẩy tủy trái cây giao cho Lữ Thụ trong tay, hoặc là chính Lữ Thụ ăn đề cao tư chất, tương lai trở thành Thiên La Địa Võng một sự giúp đỡ lớn. Hoặc là Lữ Thụ cho Lý Huyền Nhất ăn, thành tựu Lý Huyền Nhất cấp A. Đây cũng là Thiên La Địa Võng lúc trước hướng Lý Huyền Nhất hứa hẹn qua sự tình. Đó là cái lấy hay bỏ vấn đề. Nhiếp Đình người này luôn luôn rất đại khí, thậm chí đại khí đến tầm trọng yếu như vậy một trái đến xem Lữ Thụ tâm tính. Cũng có khả năng bản thân hắn liền không muốn đem cái này mai trái cây cho Lý Huyền Nhất. Hắn hy vọng chính Lữ Thụ ăn hết. Ai cũng đoán không ra vị kia Thiên La đến cùng nghĩ như thế nào. Chỉ có Thạch Học Tấn nắm được. Lúc trước nói tìm được thiên tài địa bảo liền đưa cho Lý Huyền Nhất quyết định, bản thân liền là Nhiếp Đình làm ra quyết định. Lữ Thụ hơi xúc động, người trưởng thành thế giới thật sự là quá phức tạp đi. Đúng vậy, hắn hiện tại mới 17 tuổi, vẫn là một cái vị thành niên. Đối với hắn mà nói vấn đề này căn bản không có chút nào phức tạp a, bởi vì tẩy tủy trái cây với hắn mà nói không có chút nào đáng tiền. Hắn vẫn lo lắng Thiên La Địa Võng một lần nữa kiểm tra hắn tư chất đâu. Lúc ấy Lữ Thụ không có lưu lại một khỏa, không phải liền là lo lắng vấn đề này nha. Mà lại vấn đề ngay tại ở, cái đồ chơi này hắn thật nhiều lắm, vài phút hối đoái 10 khỏa A, coi như lần này Thiên La Địa Võng không có đem tẩy tủy trái cây cho Lý Huyền Nhất, Lữ Thụ cũng định tìm cơ hội cho Lý Huyền Nhất làm một khỏa ăn một chút. Lữ Thụ cầm qua hộp ngọc tử ném vào Lý Huyền Nhất trong ngực, lão gia tử cầm ăn đi, tấn thăng cấp A về sau ngươi lại đi nước ngoài di tích bên trong đoạt chút bảo bối cho ta, đến lúc đó hẳn là không người có thể đánh thắng ngươi đi. Lý Huyền Nhất sắc mặt bình tĩnh nhìn ngọc trong tay hộp, không hối hận. Không hối hận. Lữ Thụ nhếch miệng cười một tiếng liền vào nhà ăn mì đi, Thẩm Nhi, mì làm xong chưa? Hắn vào nhà lại nhìn thấy Lưu Thẩm mà tại trong phòng bếp lau nước mắt, quay đầu đối Lữ Thụ cười nói, cảm ơn ngươi tiểu thụ. Chỉ có Lưu Thẩm mà rõ ràng nhất, Lý Huyền Nhất cần cái này trái cây chữa trị căn cơ. Bằng không thì không bao lâu thời gian, khách khí cái gì đâu, Lữ Thụ ngồi tại bên cạnh bàn cơm vừa bắt đầu theo Lữ Tiểu Ngư cùng một chỗ trông mong các loại canh trứng mì. Lý Nhất Tiếu nhìn xem Lý Huyền Nhất cười nói, ngài thật sự là vận khí tốt. Lý Huyền Nhất nhìn xem trong tay hộp ngọc tử không nói chuyện, nếu không, ngài không ăn liền cho ta tư chất rất bình thường kỳ thật. Lăng. Lý Huyền Nhất mở ra hộp ngọc nhìn xem bên trong trái cây, hắn sống hơn 80 tuổi, Lữ Thụ có thật lòng không cho hắn cảm thấy mình vẫn là nhìn ra được, chỉ, nhân tình này thiếu liền có chút lớn a. Hắn thận trọng nhặt lên màu đỏ tẩy tủy trái cây để vào trong miệng, tẩy tủy trái cây hóa thành một đoàn dòng nước ấm tiến vào toàn thân, trong lúc nhất thời. Phương viên 10 dặm bao phủ lạc thành nửa cái trung tâm thành khu, đúng là tất cả kim thiết chi vật cũng bắt đầu phát ra vù vù tiếng vang, trong viện lá cây bỗng nhiên sắc bén, tựa như là từng chui lợi kiếm ra khỏi vỏ. Vạn vật làm kiếm, Lý Nhất Tiếu nhìn thấy cảnh tượng này sợ run cả người, tranh thủ thời gian hô to, ngài Thu Trúc, đây là thành thị, ngài đừng cho phòng ở đều đánh sập. Nhưng mà tiếng kiếm reo mới thôi, mà tất cả sự vật lại trở về lúc đầu bộ dáng. Lạc Thành lúc này nguyên bản đã dần dần phải thuộc về phục bình tĩnh, nhưng lại được kiếm này minh thanh cho nhao nhao sôi trào, không ai biết đây là có chuyện gì. Một đạo cương mãnh vô song kiếm khí phóng lên tận trời, lại giống như là chém ra trên trời xám mai, đánh ra một mảnh sáng sủa tinh không. Lý Nhất Tiếu thận trọng hỏi, cấp A rồi. Lý Huyền Nhất gật gật đầu, khóe mắt bên trên không giấu được ý cười, tranh thủ thời gian cái nào mát mẻ đi cái nào đi, mì làm xong. Không lưu ta ăn tô mì sao, cốt xấu là ta đưa tới A. Lý Nhất Tiếu nổi giận, kết quả một đạo kiếm khí bổ vào Lý Nhất Tiếu trước mặt địa phương bên trên, Lý Nhất Tiếu thậm chí cũng không biết kiếm khí này là từ đâu mà đến, đối phương rõ ràng nhất quay người đi vào nhà A, không cho ăn liền không cho ăn, Lý Nhất Tiếu tức giận quay người đi. Lý Huyền Nhất tại trở về phòng quá trình bên trong một mực đang nghĩ lấy làm như thế nào cảm tạ Lữ Thụ, giống như rất nói nhiều đều có chút nói không nên lời, kết quả vừa mới vào nhà Lữ Thụ liền đối diện hỏi, lão gia tử, khí hải tuyết sơn ngưng tụ tuyết sơn về sau nên làm cái gì A? Lý Huyền Nhất sửng sốt một chút, ngươi khí hải đã mở sao, nhanh như vậy liền ngưng tụ tuyết sơn A? Lão tổ tông trong danh sách tử bên trong lưu là, tích sông thành hải chi về sau, một khi mở khí hải bên trong nước biển liền giống như đại dương mênh mông tùy ý, tuyết sơn bao la, ý kiếm thành thì như núi đứng vững, vào mây trời, nói cách khác tích sông thành hải chi về sau, mở khí hải liền có tuyết sơn, mở khí hải trước không đạt được tích sông thành biển cảnh giới, liền phải chậm rãi tích lũy tuyết sơn. Nhớ kỹ Lữ Thụ hơn 10 ngày đi về trước thời điểm có lẽ còn là tích suối thành sông trạng thái đi, làm sao nhanh như vậy liền mở ra khí hải, còn có tuyết sơn rồi, thân, điểm tiếp đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mát điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.